Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Thời Đại Hòa Bình. Đại chương, ma giới mây đen từ Thác Oa cùng Mira một trận chiến sau đó tự hồ liền tiêu tan. Hai năm cùng với bình thường quang lưu chuyển mà qua đoạn này hiếm thấy hòa bình thời đại bên. Trong, mọi người qua 10 phân bình tĩnh lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt sinh hoạt số 17 kết hôn. Ở quốc lập tự nhiên bảo vệ khu công tác, gia đình sinh hoạt 10 phân mỹ mãn trăng thu được sức mạnh mạnh hơn sau. Trở lại thời gian chi giới, thỉnh thoảng sẽ giáng lâm cái này thời không lại tiến hành tu luyện đám người Saiya vẫn chăm chú. Với trở nên mạnh mẽ, bất luận chỗ nào người Saiya đều tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Vì đạt đến tầng thứ cao hơn, bù đắp cùng Raditz chờ đỉnh cấp chiến sĩ chênh lệch đương nhiên. Ngoại trừ người Saiya, Piccolo cũng ôm đồng dạng tâm tư ở trong núi sâu khổ tu. Có lúc hắn sẽ chờ ở thiên giới dùng minh tưởng phương thức tăng lên chính mình khí mà Raditz nhưng. Ở Kaioshin giới, lại tới một lần nữa. Raditz, làm rất tốt, hai tên Kaioshin cùng Kibito đứng chung một chỗ. Dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá chính thác dơ một khối to lớn hình vuông vật thể Raditz này. Vật thể nói đến cũng không tính là trọng yếu. Nhưng Raditz lơ lửng giữa trời thác dơ nó. Mồ hôi nhỏ xuống. Trong miệng trực xuyễn thô khí hắn đang luyện tập Kaioshin đặc kỹ. Điều động vũ trụ vật thể. Mà giờ khắc này đồ trên tay chính là đồn đại bên trong cứng rắn nhất vật thể phích lịch cương đối. Với Kaioshin tới nói. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu điều động trong vũ trụ một vài thứ có thể nói việc nhỏ một việc. Làm kiến tập Kaioshin hắn hiện tại cũng nắm giữ một chút bí quyết không ngừng luyện tập để. Raditz cũng cảm thấy uể oải hắn hiện tại đã có thể từ thứ bảy vũ trụ tùy ý địa phương điều động một. Tòa nhà trệt to nhỏ vật thể. Trên tay to lớn phích lịch cương chính là chứng cứ. Xèo, địa một tiếng. Trên một tay còn lại xuất hiện một khối do Kibito đặt ở không người tinh lên nham thạch không? Tồi không tồi. Chính là cái này, Kibito liên tục kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới ngươi tiến bộ đến nhanh như vậy, bởi vì hắn là Raditz a. Lão Kaioshin chắp hai tay sau lưng thở dài một tiếng. Nội tâm hắn kinh ngạc không thể so Kibito ít. Cái này người Saiya cho hắn quá nhiều bất ngờ hiện thân sau lão Kaioshin hướng về tân cùng Kibito. Hiểu rõ qua Raditz tình huống. Mỗi khi nghe được làm người khó có thể tin chỗ. Lão Kaioshin sắc mặt biến hóa đến vô cùng đặc sắc. Mà tân cùng Kibito nhưng là một bộ tư không nhìn quen biểu hiện bọn họ sớm thành thói quen. Quen thuộc Raditz như thế mạnh đến nỗi không giảng đạo lý oanh nham thạch rơi xuống đất. Tiếp theo phích lịch cương đem mặt đất đập ra một cái lỗ thủng Raditz thở hổn hển thở dốc. Hai tay chống đỡ ở bên hông. Chóp mũi có đầy mồ hôi hột lướt xuống hắn ly cũng không phải là bởi vì thân thể. Mà là bởi vì tinh thần mệt nhọc. Lợi dụng Kaioshin kỹ xảo cũng là cần một ít tiêu hao. Ở chưa nắm giữ thần cách trước. Raditz còn không cách nào làm được thích làm gì thì làm có điều cuối cùng cũng coi như là đạt. Thành mục tiêu. Đối với loại này con vật nhỏ nắm giữ được rất tốt, Raditz lầm bầm lầu bầu địa đến gần Kaioshin. Kaioshin cười nói, người có thể làm được cái trình độ này đã rất tốt, nguyên bản còn có thể lại tiến bộ một điểm. Raditz lắc đầu nói, có điều ta còn muốn làm cái khác tu luyện, vì lẽ đó tiến triển tương đối chậm này còn chậm. Người muốn bao nhanh tính nhanh à? Kibito không khỏi âm thầm nhổ nước bọt bình thường thần cũng không làm được như ngươi vậy A Thanh. Phong thổi mà qua, Raditz mồ hôi theo gió bốc hơi lên tiêu tan. Cả người thoải mái mát mẻ. Có loại giải phóng cảm giác hai năm qua hắn qua lại địa cầu. Saiya tân tinh còn có Kaioshin giới nhiều lần. Không gần như chỉ ở chiến đấu phương diện làm lượng lớn tu hành. Cũng ở lực lượng tinh thần. Năng lực đặc thù phương diện làm rất nhiều bài tập thần chi ngữ đã hoàn toàn nắm giữ. Trên dưới giới thuấn gian di động càng là không thành vấn đề. Có thể nói ngoại trừ một cái chính thức thần vị. Hiện tại Kaioshin sẽ, Raditz đã hiểu hơn một nửa thảo diệp phi vũ. Tóc dài tung bay, Raditz sâu hít sâu, Thổ nạp tinh tàng thần mãn động tác này thường thường mang ý nghĩa Radit chuẩn bị kết thúc tu luyện. Kaioshin hỏi, người phải đi về chứ? Lần này đến một chuyến thu hoạch không nhỏ. Đa tạ Kaioshin đại nhân, mỗi lần đều như thế vội vàng. Tu luyện cũng thật là khắc khổ a, hết cách rồi. Tất lại còn có người chờ ta tu luyện đây. Radit bất đắc dĩ cười cười. Chào hỏi teleport mà đi trống trơn mặt đất nhất thời ít đi một bóng người. Lão Kaioshin dùng một loại nộ không tranh ánh mắt nhìn phía tân cùng Kibito. Nhìn một cái nhân ra. Không phải Kaioshin còn như vậy nghiêm túc. Có chút thần a, lão tổ tông, ai, lão Kaioshin dùng sức lắc đầu làm cho tân cùng Kibito hai. Người mặt đỏ tới mang tai. Lẫn nhau lúng túng nhìn qua. Chúng ta có thể làm sao a? Người Saiya đều là quái vật a. Chúng ta tốc độ tu luyện xa kém xa bọn họ có điều. Lão tổ tông đều nói như vậy. Kaioshin lập tức cùng Kibito cũng thao luyện lên. Kaioshin giới vang lên uống uống ha ha âm thanh trở lại địa cầu Radit còn muốn mang theo có yêu. Cầu người tiến vào tinh thần thời gian ốc. Hắn là duy nhất có thể đánh vỡ thứ nguyên tồn tại. Giữa trời cửa lớn đóng. Radit chỉ cần mở ra một lỗ hổng là tốt rồi hơn nữa ở Radit năng lượng khổng lồ duy trì dưới. Có thời không phụ tải càng chủ động kéo dài. Cửa lớn căn bản sẽ không đóng Vegeta từ chăng nào biết có cái này, dối trá thủ đoạn sau khi. Liền không kiềm chế nổi vẫn tìm Radit muốn đi vào trong đó tu luyện. Hắn tự nhận chỉ cần lợi dụng đầy đủ thời gian tu luyện nhất định có thể đột phá cảnh giới mà khiến. Vegeta thất vọng chính là, hắn cũng không có đột phá đến siêu ba. Trái lại Son Goku ở tinh thần thời gian ốc dưới sự giúp đỡ thành công biến thân siêu ba không thể. Không nói, hai huynh đệ cái ở siêu ba trạng thái vẫn là rất như. Đều không có lông mày, tóc cũng dài đến kinh người Son Goku siêu ba biến thân sức mạnh có thể so với Raditz siêu hai cực hạn. Thế nhưng còn không sánh được thần bí trạng thái. Càng không sánh được Radit siêu ba trạng thái đồng dạng. Hai người siêu ba đều có gánh nặng cực lớn. Đối với thân thể mà nói cũng không hữu hảo to lớn hơn nữa gánh nặng. Chung quy là siêu ba a. Vegeta vẫn mười phân đỏ mắt. Xin thề chính mình cũng sẽ đạt tới cái cảnh giới kia. Để Kakaro cùng Radit mở mang sức mạnh của chính mình sau đó. Vegeta liền nhào vào trọng lực thất vùi đầu tu luyện ngoại trừ khắc khổ người tu luyện môn. Còn có chút người tháng ngày trải qua mười phân nhàn nhã khoái ý tỉ như lão rùa thần trên hải đảo. Cây dừa rêu rao, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi ra hào quang màu vàng óng. Lấm tấm như mảnh vàng vụn khắp nơi lão rùa thần nằm ở trên ghế nằm. Cùng bên người lão rùa biển làm bạn đưa tay liền có thể đến trên cái bàn tròn bầy mới mẻ nước trái. Cây cùng hai bản nội dung kích thích. Hình ảnh lớn mật tạp chí nói đến những này tạp chí vẫn là Radit đưa. Lão rùa thần đối với những lễ vật này mười phân trân trọng. Nhưng có lúc hắn cũng phát hiện trang sách bị bay khắp qua hoang dấu vết. Nhìn thấy Radit thời điểm đều là không đứng đắn địa ha ha ha cười không ngừng giờ khắc này. Lão rùa thần chính nhàn nhã sưởi thái dương. Bỗng nhiên một trận gió biển xoắn tới. Thanh thế hùng vĩ. Trêu đến lão rùa thần mở mắt ra. Từ trên ghế nhảy xuống. Đó là hắn nhìn thấy trên mặt biển bay tới một chiếc công suất lớn máy bay. Nhìn dáng dấp là kép siêu công ty sản phẩm bóng người kia càng ngày càng tiếp cận. Lão rùa thần rốt cục nhìn thấy người đến dáng dấp. Hóa ra là Tai A. Này, Vũ Thiên lão sư. Tai rất nhiệt tình địa chào hỏi, xa xa mà liền vung vẩy cánh tay, chờ đến bên bờ thời điểm, Tai nhảy xuống, dáng người mạnh mẽ nàng tiêu sái rơi xuống đất lão rùa thần lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hai tay lại không nghe sai khiến địa lộn xộn lên, Tai đến rồi a. Hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy ai yêu yêu, chớ cùng Bulma học được bạo lực như vậy a. Lão rùa thần bưng trên đầu bao hô hoán lên mà Tai thái dương banh. Nắm đấm còn nắm quá chặt chẽ. Đánh mếu máo nói. Hừ, Vũ Thiên lão sư vẫn là tốt như vậy sắc. Rùa biển lắc đầu bất đắc dĩ. Cả đời quen thuộc. Có thể bỏ thì trách lão rùa thần ăn quả đắng. Nhưng là vẫn thật cao hứng địa đem Tai mời đến gian phòng. bưng lên trà nóng tay mở ra dày đặc notebook, đem tràn ngập tự notebook đưa đến lão rùa thần trước mặt. Đây là lần trước theo lời ngài sửa chữa bản thảo, đại khái tình tiết đều đúng không? Ừ, đều đối với, có điều nơi này có chút vấn đề nhỏ. Lão rùa thần đột nhiên chính kinh lên, chỉ vào trong đó một chỗ, nặng nề gõ gõ ngón tay. Tay bị lão rùa thần đột nhập đến chính kinh sợ rồi. Ông lão này nghiêm túc lên lại khiến người ta không thể coi thường, thậm chí na không ra tầm mắt. Chỉ nghe lão rùa thần chậm rãi nói đến, nơi này Vũ Thiên sư phụ nói, Piccolo đại ma vương, ta tin tưởng tổng có một ngày sẽ có người đánh bại ngươi. Nhất định nên miêu tả đến lại bi tráng một điểm, đột xuất ta cao đại vĩ ngạn hình tượng. Sau đó có chút háo sắc, tình tiết có thể hơi viết. Ta không phải nói với ngươi, đều là ngụy trang mà, nói. Lão rùa thần lại lên tiếng nở nụ cười, tay không khỏi đỡ chán. Quả nhiên, vẫn là không đứng đắn, không thể thay đổi. Đây là ta nguyên tắc, ta muốn viết chính là hoàn chỉnh tiểu thuyết. Ngoài ra còn có mỗi người chuyện ký, không thể mù viết. Ngươi phải biết ta nhưng là toàn vũ trụ nổi danh lữ hành tác gia. Đã từng phát biểu qua Ngân Hà Gia Cô Chuyện, chờ nhiều bộ tiểu thuyết đây. Lão rùa thần lắc lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe nói. Hắn hiểu thêm đều là trên bàn tạp chí phương diện kia tiểu thuyết. Thành thật mà nói, tài văn viết chương hắn không có hứng thú. Có điều, 2 năm qua tài đều chờ ở địa cầu, đem hết thảy Z chiến sĩ tình huống hỏi toàn bộ, còn tới nơi siêu tập tư liệu, xa phó tứ đại Ngân Hà các góc tổng hợp đồng thời vật liệu, chỉ vì viết một quyển thỏa mãn tiểu thuyết thời gian 2 năm. Tài không ngừng thu thập tư liệu sống, đồng thời đã thu dọn ra một đoạn bản thảo. Lão rùa thần trước mặt dày đặc một quyển bút ký, chỉ là trong đó 1/3. Múa bút thành văn, tài mỗi ngày đều sáng tác 8 giờ. Công tác khắc khổ cực kỳ, có lúc tăng giờ làm việc lên không thể so những kia người Saiya tu luyện tiêu tốn thì gian thiếu. Chưa từng nghe tới cũng không liên quan, ta hôm nay là đặc biệt tới hỏi liên quan Raditz một ít tình huống. Hắn là ta cái kế tiếp muốn đáp nạn nhân vật, nghe nói hắn là làm người xâm lược đi tới địa cầu. Ta hiểu rõ đến ngay lúc đó tình cảnh đều ở nơi này. Ngài còn có thể bổ sung một ít ngài cái nhìn sao? Tài đối với mỗi người đáp nạn đều muốn nhiều phương diện vật hài ý kiến. Nàng cảm thấy như vậy mới có thể lập thể địa miêu tả một người. Lão rùa thần nhấp ngụm trà, phối hợp địa lật xem đặt bút viết nhớ bên trong liên quan với Raditz bộ phận. Sắc mặt rất bình thản, đại thể nội dung gần đủ rồi. Vừa bắt đầu, một người êm tai nói, một người dùng giấy bút ghi chép, rùa biển ở một bên lẳng lặng mà nghe, cuối cùng chậm rãi trầm ngủ thiếp đi. Ngoại trừ Vũ Thiên sư phụ, những người khác sinh hoạt cũng muôn màu muôn vẻ. Cứ việc là hòa bình niên đại, mọi người đối với võ học theo đuổi nhiệt tình nhưng một chút cũng không biến mất. Tiên Xin Han võ quán danh tiếng càng lúc càng lớn, thu nhận nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Sa Tăng chính là trong đó tư lịch khá là lão một thành viên, làm đã từng vô địch thế giới. Sa Tăng thiên phú trình độ ở trong nhân loại xác thực được cho tài năng xuất chúng, cứ việc còn chưa chắc chắn so với được với Nam Mô chờ thế hệ trước võ đạo gia đám người. Nhưng thông qua tùy tùng Tiên Xin Han học tập đạt được tiến bộ cũng không nhỏ. Hiện tại ở Tiên Xin Han trực hệ đệ tử bên trong, Sa Tăng nhưng là đệ nhất bối. Hơn nữa, dần dần ở địa cầu các loại giải thi đấu đánh xưng tên đầu. Sa Tăng tiên sinh tên gọi cũng từ từ một lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người bên trong gần đây. Hắn mang theo con gái của chính mình Viden đồng thời đi tới Tiên Xin Han đạo quán huấn luyện Viden. Làm Sa Tăng con gái, một cách tự nhiên kế thừa Sa Tăng đánh lộn thiên phú. Thậm chí càng hơn Sa Tăng mấy phần, nàng từ nhỏ đã tùy tùng Sa Tăng tập võ. Khi còn bé liền đánh khắp cả cùng năm linh tầng hài tử. Cho đến thực lực trưởng thành quá nhanh, Sa Tăng cảm thấy nên làm cho nàng mở mang tầng thứ cao hơn. Liền Sa Tăng dẫn nàng đến rồi Tiên Xin Han sư phụ đạo quán, thân thể muốn nhận biết khí lưu động. Không muốn dùng sức, muốn ngưng tụ tinh thần đi cảm giác. Hội tụ Tiên Xin Han đang giáo viên cao cấp sóng khí công. Loại này chương trình học chỉ có tư chất không sai. Đồng thời nhân phẩm được tiên Sin Han khẳng định đệ tử mới có tư cách học tập đúng. Ngươi làm rất tốt. Đã có mô hình, Sa Tăng ngươi đang làm gì? Còn không bằng con gái ngươi đây. Tiên Sin Han rốt cục nhìn thấy vi đen. Quát lớn, Sa Tăng phụ nữ thiên phú quả thật có chênh lệch. Tương tự đồ vật vi đen học tập tốc độ so với Sa Tăng nhanh hơn nhiều. Đối với khí vận dụng phương diện, Sa Tăng nửa ngày còn không sờ tới phương pháp. Vi đen mới vừa học một quãng thời gian thì có lĩnh ngộ tiên Sin Han gây nên những người khác một trận cười to, đặt mình trong đó Sa Tăng cũng không khỏi mặt đỏ, ngươi cẩn thận huấn luyện. Lần sau lại lười biếng ta có thể không buông tha ngươi để con gái ngươi huấn luyện viên ngươi bị phạt. Tiên Sin Han đe dọa Sa Tăng, hắn đánh giá phụ nữ hai cái. Phát hiện hoàn toàn không giống a. Bằng Sa Tăng dáng dấp muốn kết hôn cái nhiều đẹp đẽ thê tử mới có thể sinh ra vi đen như vậy con gái a. Nghiêm túc khuôn mặt, Tiên Sin Han ho khan hai tiếng. Đương nhiên, vi đen nhập môn thời gian ngắn, thật nhiều địa phương còn không thuần thục chiêu chứ. Người đi chỉ đạo nàng đi, được rồi. Thiên ca, quá tốt rồi. Vi đen phát sinh một tiếng vui mừng kêu to, nàng từ khi đi tới đạo quán sau liền phát hiện trước. Đây huấn luyện không đáng kể chút nào. Đây mới thực sự là võ thuật. Đây mới thực sự là tu hành a, mặc dù là cô gái. Vi đen vẫn có một viên lòng tranh cường háo thắng. Đặc biệt là sinh trưởng ở vô địch thế giới trong gia đình. Đối với võ thuật nhiệt tình không kém chút nào những người khác. Thậm chí nàng cũng muốn trở thành những kia danh tiếng hiển hách võ đạo gia. Cùng hiện tại trước mặt tiên Sin Han như thế nắm giữ thực lực mạnh mẽ, ta cũng có thể giống như bọn họ bay ở trên trời, cũng có thể phát sinh sóng khí công sao. Vi đen nháy mắt, tràn ngập khát vọng địa nói, chiêu chư cười cười nói. Đương nhiên, theo ta đồng thời tu luyện không thành vấn đề, liền. Vi đen cũng ở tiên Sin Han đạo quán tiến hành tu hành 2 năm thời gian sau. Tựa hồ hết thảy đều bình tĩnh mà trôi qua, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.